Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2291, chương 37. Khống chế lòng người, 2 hợp 1. Toàn bộ sân bóng yên lặng như tờ trên khán đài. Đài Loan fan bóng, từng cái trong ánh mắt dâng trào kích động hỏa diễm, đây cũng quá kích thích. Đầu tiên là Cuba đội Picture trực tiếp kích thương một cái theo sát phía sau. Đảo quốc tuyển thủ lấy gậy ông đập lưng ông, chuẩn bị dùng phương thức giống nhau cho Cuba Picture. Đến lên một hồi xem ra hôm nay cuộc tranh tài này thị phi đánh tới đến không thể cảnh tượng như vậy. Đài Loan fan bóng vẫn là rất thích nghe ngóng này, nếu như hai con đội bóng đánh tới đến cùng nơi thủ tiêu tư cách như vậy đã đánh vào 4 cường Đài Loan. Đối với chẳng khác nào là sớm tiến hành trận chung kết. Bọn họ cùng Bắc Mỹ thi đấu, cuối cùng cũng có thể nắm cái Á quân, đương nhiên, làm có tố chất một đám người bọn họ là sẽ không biểu hiện ra loại tâm tình này, đến nhiều lắm cũng chính là ở trong lòng chính mình mừng thầm một hồi, tuyệt đối sẽ không huyên chi với khẩu này nếu như từ trong miệng nói thẳng ra. Cái kia ra vẻ mình đẳng cấp nhiều thấp, tuy nói là ngoài miệng không hề nói gì. Bất quá bọn hắn ở trong lòng âm thầm cho hai chi đội ngũ khuyến khích nhi, nắm chặt a. Không có chuyện gì, đừng quang nói nhau nhau, trực tiếp động thủ. Ngay ở Miyuki đem cầu đánh ra đi trong nháy mắt, bọn họ nhìn thấy bóng chày trực tiếp bay về phía Picture, vào lúc ấy nội tâm của bọn họ không thể nghi ngờ là phi thường kích động, này nếu như cầu đánh vào Picture trên người vậy cũng có việc vui. Nhìn kết quả cầu lệch khỏi Đài Loan fan bóng, đối với tình cảnh này không thể nghi ngờ là phi thường thất vọng, nhưng bọn họ đối với Miyuki Kazuya người này nhưng có không giống nhau cái nhìn, đối mặt tình huống như thế vẫn có thể gắng giữ tỉnh táo, dùng bóng chày đến cùng đối thủ quyết thắng bại, thuận tiện còn thể hiện rồi phía bên mình hung hăng lập trường như vậy một cái giá trị quan chính trực tuyển thủ. Bản thân lại có cực kỳ thực lực cao cường, đương nhiên đáng giá bọn họ tôn kính liền ở tại bọn hắn xuất phát từ nội tâm tôn kính Miyuki thời điểm trên sân phát sinh hết sức kỳ quái một màn đại nạn không chết. Tránh thoát một kiếp, Picture Kacho cũng không có đối với Miyuki rộng lượng biểu hiện cảm ơn đái đức, ngược lại, hắn trực tiếp xông lên trên, che ở bóng chày trước mặt. Dùng găng tay đem nó vồ xuống, đúng. Ao, đảo quốc bên này nhi bởi vì Miyuki Kazuya lựa chọn, bọn họ tự mình cảm giác siêu cấp hài lòng so với dã man Cuba. Bọn họ không thể nghi ngờ mới thật sự là văn minh đội bóng thế, nhưng đón lấy phát sinh tình cảnh này, nhưng hoàn toàn thay đổi bọn họ ý nghĩ trong lòng Cuba ấy. Dĩ nhiên ở trên gò Picture đem cái kia cầu cho ngăn lại. Này không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích, nếu như các ngươi có gan lớn mật đem cầu hướng về nơi này đánh, ta sẽ một cái không rơi. Toàn đón lấy đối mặt bay tới bóng chày, Cuba gây Picture Kacho không chút nào biểu hiện ra bất kỳ sợ sệt tâm tình, trái lại dễ như ăn cháo địa đón lấy đảo quốc đội. Khu nghỉ ngơi bên trong, sắc mặt của mọi người đều dị thường trầm trọng, không phải là tất cả mọi người như Miyuki Kazuya nắm giữ tốt như vậy thi đấu tinh thần. Trước Kacho đem Mima Soichiro kích thương thời điểm, bọn họ liền dự định lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng, hiện nay lại tận mắt đến đối phương khiêu khích bọn họ, nếu như còn có thể chịu, cái kia còn đáng là đàn ông không? Nhất định phải đem mặt mũi tìm trở về. Đây là hầu như hết thảy đảo quốc tuyển thủ nhận thức chung một người ao. Phun gôn vào lúc này đánh bóng đến phiên Todoroki Raichi, xem ngươi nhắm vào đánh nha. Homerun, những kia cố ý từ đảo quốc chạy tới xem so tài phen bóng, vào lúc này cơ hồ đem hết thảy hy vọng tất cả đều ký thác ở Todoroki Raichi trên người, bọn họ không thể chờ đợi được nữa, muốn xem đến Todoroki Raichi có thể gọn gàng nhanh chóng đem cầu đánh ra đi, này có thể không phải fan bóng mong muốn đơn phương suy nghĩ lung tung mà là trên sân cái kia tuyển thủ. Xác thực nắm giữ thực lực như vậy, trước quyết đấu thời điểm, hắn không phải gọn gàng nhanh chóng bắt qua Homerun sao? Nếu trước lần đó có thể, như vậy nghĩ đến lần này, cũng nhất định có thể hầu như tất cả mọi người đều là muốn như vậy. Vì lẽ đó bọn họ mới sẽ khàn cả giọng cho Todoroki Raichi cố lên đương nhiên. Bọn họ sở dĩ như thế tự tin còn có một cái phi thường nguyên nhân trọng yếu. Vậy thì là lên sân đánh bóng người này. Nhưng là Todoroki Raichi quen thuộc Sawamura Eizun người. Đối với Todoroki Raichi, nhất định sẽ không xa lạ đại ma vương là cỡ nào hung hăng. Cái kia ở đảo quốc, trên căn bản đã là không người không biết, không người không hiểu toàn bộ đảo quốc trong phạm vi. Có thể cùng Sawamura địa vị ngang nhau tuyển thủ, hầu như là không tồn tại thế nhưng có thể ở đánh bóng thời điểm. Cùng Sawamura chính diện giao phong, đồng thời không chỉ một lần bắt hít loại này có tính khiêu chiến tuyển thủ. Vẫn sẽ có Todoroki Raichi chính là một người trong đó, đây là một cái trình độ nào đó tới giảng. Có thể uy hiếp đến đại ma vương khủng bố nhân vật làm đại ma vương Sawamura Eizun đáng tin. Bọn họ đối với như vậy tuyển thủ tự nhiên là ký ức vưu mới. Trước đây nhìn bọn họ cùng đại ma vương thời điểm tranh tài. Cũng sẽ thế đại ma vương cảm thấy như vậy một tia lo lắng thế nhưng hiện nay không cần. Hắn là cùng Sawamura đại ma vương là một đội ngũ bên trong kề vai chiến đấu đội hữu từ đối thủ. Chuyển đổi thành đội hữu làm vì là đối thủ là cái này không theo lẽ thường ra bài ra hỏa. Thường thường sẽ làm người phi thường đau đầu. Liền ngay cả đại ma vương đều không ngoại lệ. Ở cùng Todoroki Raichi quyết đấu trong quá trình. Cũng sẽ cảm thấy đau đầu nhưng làm đội hữu sau đó. Bọn họ không cần tiếp tục phải bởi vì Todoroki Raichi biểu hiện đau đầu thậm chí thân phận chuyển. Đổi sau đó. Có không ít người cảm thấy, làm đội hữu tới nói, không có so với Todoroki Raichi, càng thêm tin cậy ra hỏa không nói những cái khác. Hắn lấy điểm năng lực, hắn đánh bóng thực lực, mọi người rõ như ban ngày ấy cũng nên để đối thủ đau đầu một hồi. Thời điểm trước kia đều là bọn họ đau đầu, hiện tại phong thủy thay phiên chuyển, cạc cạc, đứng lên batter box Todoroki Raichi. Nương theo từng trận cười quái dị đứng ở trên batter box hắn. Thật giống như giant như thế vĩ đại. Hắn có thể mang cho đối thủ áp lực. Ngoại trừ đối thủ bản thân bên ngoài. Liền ngay cả đứng xem người đều có thể mơ hồ cảm giác được người này không phải người bình thường. Là một cái hàng thật đúng giá quái vật. Ở với hắn quyết đấu trong quá trình nhất định phải đánh tới 12 vạn phân tinh thần. Bởi vì ngươi vừa mới hơi mất tập trung rất khả năng liền lật thuyền trong mương lấy Todoroki Raichi. Cái kia khủng bố vung chày tốc độ cùng đánh bóng sức mạnh một khi màu trắng bóng nhỏ bị hắn đụng. Tới sau đó, hậu quả tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi, hắn có rất lớn tỷ lệ đem cầu đánh bay ra ngoài. Coi như là hắn không hề đánh trúng tâm cầu, dựa vào hắn cái kia cực kỳ mạnh mẽ man lực. Cũng phi thường có thể đem cầu cho mạnh mẽ mang đi ra ngoài, cân nhắc đến điểm này. Không có bất kỳ người nào có thể quên Todoroki Raichi tồn tại, đặc biệt là làm đối thủ thời điểm. Cuba tuyển thủ, dù cho không phải pitcher vào lúc này, cũng đều căng thẳng nhìn chằm chằm trên batter box ở full goal tình huống. Đừng nói là Homerun. Chính là liền hít dài bọn họ cũng không thể cho phép một khi như vậy đánh bóng xuất hiện. Hiện tại trên sân cân bằng ngay lập tức sẽ bị đánh vỡ, hiện tại trên sân điểm số đã là 3-0. Nếu như nói đảo quốc bên này lấy thêm dưới siêu cấp hít dài. Ghi điểm, như vậy bọn họ còn hỗn cái gì kính. Phải biết Sawamura đại ma vương ném bóng. Bọn họ đến hiện tại. Cũng không có nhìn ra trong đó đầu mối cùng then chốt, nói cách khác đến hiện ở tại bọn hắn đối với. Làm sao công lược Sawamura, từ Sawamura cầm trong tay dưới hít thậm chí điểm, trong lòng là không có một chút chắc chắn nào ở tình huống như vậy. duy nhất có thể chống đỡ bọn họ chính là điểm vẫn không có lôi kéo. Chỉ cần bọn họ tìm tới biện pháp, còn có cơ hội thắng lợi một khi điểm số tiếp tục tăng lớn. Này sắp trở thành áp đảo đội ngũ sau cùng một cọng cỏ đến vào lúc ấy. Liền coi như bọn họ có thể tìm ra Sawamura Eijun trên người có nhược điểm gì vậy thì thế nào? Thời gian căn bản là không cho phép bọn họ phát động nhiều lần như vậy, phản kích vẫn thua định. Nói cách khác, Cuba tuyển thủ bây giờ căn bản liền không thua nổi, song phương tâm thái hoàn toàn khác nhau. Ở đây lên biểu hiện cũng là tuyệt nhiên không giống Cuba bây giờ căn bản không thua nổi. Vì lẽ đó bọn họ nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Tuyệt đối sẽ không cho đối thủ phản ứng chút nào. Thời gian hôm nay cuộc tranh tài này, đảo quốc đã chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Bọn họ hiện tại một khi tỉnh táo lại đi suy nghĩ như vậy không chút khách khí, Cuba sẽ không có cái gì hy vọng đối mặt Todoroki Raichi. Còn nhất định phải chính diện quyết đấu vào lúc này. Đảo quốc tuyển thủ nhìn về phía Cuba Cacho, đều không khỏi vì cái này tiểu hỏa nhi kêu oan tiểu tử quá đáng thương. Cũng không biết đối mặt cái kia không phải nhân loại tàn phá, hắn có thể hay không chịu nổi. Đảo quốc tuyển thủ còn ở giả mù sa mưa đảo quốc khu nghỉ ngơi bên trong, mọi người nhìn lựa chọn. Chính diện quyết đấu Cacho không khỏi giơ ngón tay cái lên, mặc dù nói đối phương kích thương Mima, để trong lòng bọn họ hết sức khó chịu cảm giác ở trên thế giới này. Không có so với hắn càng thêm tên ghê tởm, nhưng bằng lương tâm tới nói, người này thực lực cũng khá, mà thông qua lần này quyết đấu, càng xác minh mọi người trong lòng loại ý nghĩ này. Bọn họ cảm giác Cacho hay là ở nhân phẩm lên có một ít khiếm khuyết, thế nhưng bóng chày chuyện này hắn nhưng đã sớm cân nhắc đến lô hỏa thuần thanh, mức độ không chỉ có kế sách, đồng thời cũng có đầy đủ dũng khí ở cùng đảo quốc chính diện giao phong trong quá trình. Nhân ra không chút nào hư lựa chọn chính diện quyết đấu, vèo. Màu trắng bóng nhỏ trực tiếp bay tới. Hơn nữa gần như ngay chính giữa, chuyện này thực sự là khiến người ta cảm thấy thán phục. Không nghĩ tới Cuba Cacho là như vậy, có loại tuyển thủ ở khâm phục, đồng thời bọn họ lại có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Cũng không biết Cuba Cacho Picture có phải là choáng váng, hắn đều đã quên trước mặt mình đến tột cùng đứng chính là vị nào. Vậy cũng là nắm giữ quái vật tên gọi nam nhân. Trước từ trong tay hắn bắt qua Homerun, nhân vật hung ác như vậy, một tên gia hỏa khủng bố, hắn lại dám dùng ở giữa bóng thẳng, quả thực chính là muốn chết trên batter box Todoroki Raichi. Trong lòng tràn ngập không nhanh, hắn ở trong đầu mô phỏng cầu, không thể nghi ngờ đều là phi thường đặc sắc so sánh với đó trước mắt bay đến này một cầu. Cứ việc Todoroki Raichi rất chắc chắn có thể đánh ra đi, nhưng hắn nhưng cảm giác mình một chút đều thiêu đốt không đứng lên. Này một cầu thực sự là quá tiểu nhi khoa, hoàn toàn không đạt tới trong lòng mình lý tưởng trình độ. Ở đánh bóng đồng thời, oanh lôi thời không nhịn được dùng con mắt phủi một chút trên gò picture người đàn ông kia, chỉ có điểm ấy nhi trình độ sao? Cứ việc nội tâm đối với đối thủ thất vọng đến cực điểm, thế nhưng Todoroki Raichi không chút nào hạ thủ lưu tình dự định. Hắn còn là phi thường quả đoán đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, mạnh mẽ đánh trúng rồi bay tới màu trắng bóng nhỏ. Một ngay ở Todoroki Raichi đánh bóng trong quá trình, toàn bộ batter box phía trước không khí thật giống đều bị rút khô. Catcher phản ứng là nhất là lúng túng, có như vậy trong nháy mắt, hắn cho là mình suýt chút nữa không hô hấp không ra đây, cũng không biết là thật sự bởi vì không khí ít đi vẫn là nội tâm sốt sắng thái quá duyên cớ. Nói chung hắn trơ mắt nhìn chày từ trước mắt của chính mình bay qua, mạnh mẽ đánh vào màu trắng bóng nhỏ lên, binh, bị bắn trúng, màu trắng bóng nhỏ phát sinh một tiếng hét thảm, sau đó bị mạnh mẽ mang bay ra ngoài. Thấy cảnh này tất cả mọi người cũng cảm giác mình trong lòng đồng thời Taiseki rơi xuống đất, rất tốt, tốt vô cùng. chỉ cần này một cầu có thể quyết chí tiến lên bay ra ngoài. Như vậy kết quả đối với đảo quốc đội tới nói thì sẽ không quá xấu, thậm chí kết quả có thể sẽ rất tốt cũng khó nói. Màu trắng bóng nhỏ vẫn bay. Mãi đến tận bay đến sân bóng phía sau cùng, mắt thấy bóng chày liền muốn bay ra ngoài. Vào lúc này ở Cuba đội cuối cùng thả, đột nhiên bay ra ngoài một bóng người, đúng là bay ra ngoài. Cái kia góc độ, cái hướng kia vốn là không có bất kỳ người nào, thế nhưng lại đột nhiên giết ra đến rồi như vậy một cái tuyển thủ. Mọi người căn bản liền không biết hắn làm sao xuất hiện, thế nhưng hắn xuất hiện sau đó trực tiếp nhảy lên một cái, vững vàng chụp vào không trung màu trắng bóng nhỏ, đùng. Cái kia viên màu trắng bóng nhỏ tầng tầng đánh ở găng tay lên, phát sinh tiếng vang ầm ầm, lọt vào găng tay sau đó còn lại không thực hiện, nỗ lực xông về phía trước, nếu như không phải găng tay ngăn cản. Không có bất kỳ người nào có thể đoán được này một cầu quy tụ đến tột cùng ở phương nào, thế nhưng hiện tại hắn vững vàng rơi vào găng tay bên trong. Cuba đội khu nghỉ ngơi bên trong trực tiếp thành sung sướng hải dương. Quá tuyệt, đúng là quá tuyệt. Như vậy một cầu đều phòng thủ hạ xuống, giấu nghề cầu lên Cacho. Lau một hồi mồ hôi lạnh trên đầu, vừa đúng là tốt mạo hiểm. Hắn vốn cho là chính mình có lòng tin giải quyết đối thủ, không nghĩ tới cuối cùng đối thủ dĩ nhiên bùng nổ ra như vậy thực lực khủng bố. Căn bản là để hắn không ứng phó kịp, hắn vừa ném ra đi cầu, ở thời khắc cuối cùng xoay tròn cùng góc độ biến hóa là rất sắc bén. Cacho có thể vững tin thực lực của chính mình đã phát huy đến đỉnh cao, nhưng coi như là như vậy cũng là cùng thế không có kết quả. Ở đối phương hung hăng báo cáo trước mặt, hết thảy tất cả đều trở nên không có ý nghĩa. Màu trắng bóng nhỏ đụng tới chày sau đó vẫn bị mạnh mẽ mang bay ra ngoài. Thiếu một chút bị đánh ra Homerun. Tên kia đánh bóng sức mạnh đến tột cùng lợi hại đến ra sao trình độ. Điểm này Cacho nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, có điều hiện tại cuối cùng cũng coi như đều qua, còn chưa kết thúc. Truyền về, ở Cuba đội khu nghỉ ngơi bên trong có một người đầu óc vẫn tính tỉnh táo, hắn cũng không có bởi vì nguy cơ trước mắt giải trừ liền thả lỏng cảnh giác. Ngược lại hắn nhìn thấy càng to lớn hơn nguy cơ, liền hắn đứng lên đến lớn tiếng la lên, người này chính là Cuba đội huấn luyện viên. Thế nhưng hắn này âm thanh la lên hiện ra nhưng đã không hề có tác dụng, Cuba đội ở ngoài ra tay nhận được cầu, chuẩn bị truyền về, hắn lại đột nhiên phát hiện ở gôn ba vị trí đột nhiên chạy đến một cái cường trắng bóng người, hai cái chân dài to thật giống như châu Phi báo săn. 100m nỗ lực tốc độ, xung kích gôn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.